Đế Bá, chương 5026, tiền, không là vấn đề. Góc chuyện audio.com, Lãnh Mâu Điện kiếm Lý Tướng Quyền. Trẻ tuổi như vậy, liền lấy đạt được số lượng khổng lồ như thế, cũng làm cho không ít khách nhân vì đó giật mình. Dù sao, 300.000 trở lên tiểu thiên tôn hỗn độn thạch, một chút môn phái trưởng môn nguyên lão, đều chưa chắc có thể cầm ra được. Nhưng là, Lãnh Mâu Điện kiếm trẻ tuổi như vậy, lại con mắt đều không nháy mắt một chút, cái này cũng có thể nhìn ra được, hắn là tài đại khí thô. Đương nhiên, khách nhân nhận biết Lãnh Mâu Điện kiếm cũng không khỏi vì đó thoải mái. Dù sao, Lãnh Mâu Điện kiếm Lý Tướng Quyền là nhi tử thái úy, vốn là tài đại khí thô, lại nói, giống Lý gia dạng này thế gia cổ lão. Bản thân liền là nội tình thâm hậu đến dọa người. Cho dù người của Lý gia không tại Kim Sử Vương triều đảm nhiệm chức quan, thực lực Lý gia tại Phật Đà Thánh Địa đều chưa chắc thất bại tại bất kỳ một cái đại giáo cương quốc nào. Cho nên, làm truyền nhân Lý gia, Lãnh Mâu Điện kiếm có thể cầm được ra số lượng khổng lồ như vậy, chuyện này cũng không có gì để cho người giật mình. 320.000. Có khách đối với ngũ thải tiên loa này cũng là có 10 phần hứng thú nồng hậu. Lập tức báo giá, 330.000. Một cái khách nhân khác lập tức báo giá nói, chấm, 340.000. Quan nhân hứng thú, cũng lập tức nô nước tấp nập báo giá. Dù sao, có thể bị Hùng gia mời tới, cũng đều không phải người nghèo gì. Trong đó không thiếu khách hàng lớn. 400.000, tại cái khách nhân khác báo giá 11.000 vạn, Lý Tướng Quyền báo ra một cái giá tiền cao hơn, lập tức nhảy vọt 5-6 vạn, ở đây không ít quan nhân cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đều nhao nhao nhìn về phía Lý Tướng Quyền, dù sao, Lý Tướng Quyền một ngụm báo ra 400.000, đó là trong nháy mắt lực áp tất cả khách nhân ở đây. Từ Lý Tướng Quyền tư thế đến xem, hắn là đối với ngũ thải tiên loa này nhất định phải được. 410.000, có khách y nguyên hứng thú không giảm, cùng Lý Tướng Quyền đấu giá. 420.000, đối với ngũ thải tiên loa này hứng thú, không chỉ có một hai người mà thôi. 500.000, tại thời điểm hai người kia vừa dứt lời xong, Lý Tướng Quyền lập tức báo ra giá tiền cao hơn, mà lại trong nháy mắt tăng 80.000. Khí thế che đậy tất cả mọi người ở đây. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít khách nhân hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, cũng có một chút khách nhân trong nội tâm cảm giác khó chịu. Dù sao, bị một người trẻ tuổi như thế lấn át đầu ngọn gió, trong nội tâm đích thật là hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Lý công tử đối với ngũ thải tiên loa này là 10 phần có hứng thú nha. Có khách không khỏi cười nói với Lý Tướng Quyền. Lý Tướng Quyền nhàn nhạt nói ra. Không dám, không dám, chỉ là có một người bạn muốn một kiện hải bảo mà thôi. Cho nên mua được tặng người. Lý Tướng Quyền lời này, để ở đây không ít người ồ lên một chút. Trong lúc nhất thời, không ít khách nhân nhìn nhau một chút. Ngũ thải tiên loa một cái giá trên trời như thế. Vậy mà mua được tặng người. Đích thật là thủ bút kinh người. Không hổ là nhi tử thái úy, truyền nhân Lý gia, 510.000, có khách trong nội tâm không phục, hay là muốn cầm xuống ngũ thải tiên loa này, tiếp tục báo giá, 520.000, một khách nhân khác cũng theo, hắn cũng không tin Lý Tướng Quyền thật sự có thực lực cường đại như vậy. 600.000, ngay tại thời điểm hai khách nhân này vừa báo giá, Lý Tướng Quyền lập tức báo ra giá tiền cao hơn. Trong nháy mắt tăng 80.000, khi Lý Tướng Quyền báo 600.000, khách nhân ở đây đều hai mặt nhìn nhau. Hai khách nhân muốn cầm xuống ngũ thải tiên loa này, liền xem như trong nội tâm khó chịu, cũng chỉ có thể giấu ở trong bụng. Lý công tử dạng này tăng giá, cũng nhanh chút đi, có khách trong nội tâm cảm giác khó chịu, oán trách một câu, Lý Tướng Quyền đứng ở nơi đó. Nhàn nhạt nói ra, bản công tử chỉ là muốn mua xuống nó mà thôi. Đây là công bằng đấu giá. Nếu là không phục, có thể tiếp tục ra giá cao. 610.000, khách nhân này trong nội tâm đích thật là khó chịu. đi theo báo giá, 700.000, Lý Tướng Quyền hơi nhíu mày lại, nhìn xem khách nhân này, chậm chậm nói ra, các hạ còn muốn tiếp tục đấu giá sao? Vị đạo huynh này, ta xem ra, ngươi hay là từ bỏ đi, thiếu chủ của chúng ta là muốn định ngũ thải tiên loa này. Gia Nô sau lưng Lý Tướng Quyền cười đối với vị khách nhân này nói ra. Vị khách nhân này lập tức sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời, nói không ra lời, 300.000 lên giá, bị báo đến 700.000, cái này lập tức để khách nhân ở đây đều trầm mặc. Khách nhân ở đây, không ít đối với ngũ thải tiên loa này đều là hứng thú. Bọn hắn đều muốn đấu giá một chút, nếu như nói, 50, 60 vạn bọn hắn vẫn có thể liều mạng, đem nó lấy xuống, hiện tại. Đấu giá vừa mới bắt đầu, liền bị Lý Tướng Quyền trình diện 700.000, khách nhân ở đây có thể mua được tiên loa này đó đã là lác đác không có mấy. Liền xem như có người mua được, đó đều đã là cảm thấy cái giá tiền này tràn ra quá cao. Gặp trong thời gian ngắn ngủi, liền đã tăng tới 700.000, trưởng quỹ cửa hàng đương nhiên mặt mày hớn hở, hắn cười đối với ở đây tất cả khách nhân nói ra. 700.000, còn có tiên trưởng nào cảm thấy hứng thú đâu. Nhanh xuất thủ lạc, bỏ qua cái này, chỉ sợ liền khó có nữa. Đây chính là một cái ngũ thải tiên loa độc nhất vô nhị. Tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Thời gian ngắn ngủi liền tăng gấp đôi giá cả không ngừng. Có thể không để cho trưởng quỹ mặt mày hớn hở sao? Đây là vượt ra khỏi cổ giới hắn. Ở thời điểm này, mấy cái khách nhân thấp giọng nghị luận một tiếng, bọn hắn muốn thương lượng một chút, phải chăng tiếp tục đấu giá, các vị đạo hữu, ta xem ra, hay là miễn đi, gặp mấy khách nhân này còn muốn dãy dụa một chút, gia phó sau lưng Lý Tướng Quyền liền cười lắc đầu nói ra. Công tử chúng ta chính là có chuẩn bị mà đến, các ngươi liền xem như muốn cạnh đến ngũ thải tiên loa này. Vậy chỉ sợ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không có việc gì, các vị có thể tiếp tục báo giá. Tin tưởng giá cả 100 vạn, ta cũng vẫn là có thể tiếp nhận. Lý Tướng Quyền mỉm cười. Thần thái tự nhiên, trong khi nhìn quanh, có sự tự tin mạnh mẽ. Bộ dáng kia không thể nghi ngờ là tại nói cho người ở chỗ này. Các ngươi tùy tiện báo giá, nếu như ta không dám cùng. Vậy liền coi như ta thua, Lý Tướng Quyền lời như vậy, cũng liền để khách nhân ở đây đều không còn cách nào khác. Trên thực tế, đối với không ít khách nhân mà nói, 700.000 cái giá tiền này, mua ngũ thải tiên loa này, đó đều đã là hơi cao. Tràn giá xa xa vượt ra khỏi một mảng lớn, nếu như đấu giá đến 1 triệu, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Khách nhân ở đây cũng đều không nguyện ý lại tiếp nhận cái giá tiền này. 700.000, còn có khách nhân hay không đấu giá đâu. 700.000, nếu như không có khách nhân đấu giá, ngũ thải tiên loa này liền muốn thuộc về Lý công tử. Trưởng quỹ cửa hàng cười đối với khách nhân ở đây nói. Nếu như chư vị không còn đấu giá, vậy ta liền thu nhận. Cảm ơn chư vị, Lý Tướng Quyền mỉm cười. Đối với khách nhân ở đây nói, lúc này, Lý Tướng Quyền đã là tràn đầy tự tin, hắn thấy, ngũ thải tiên loa này đã là vật trong túi của hắn. Người ở chỗ này đều khó có khả năng cùng hắn cạnh tranh. 1 triệu, ngay tại thời điểm lời Lý Tướng Quyền mới vừa nói xong. Một cái thanh âm chậm rãi vang lên, cái gì, 1 triệu, nghe được báo giá này. Khách nhân ở đây đều giật mình kêu lên, đều nhao nhao thuận thanh âm này nhìn lại, báo giá chính là một cái thanh niên bình thường. Đây đương nhiên là Lý Thất Dạ. Lúc này, Lý Thất Dạ từ trong nước hồ thu hồi ánh mắt, chậm rãi tùy tiện báo giá cả. 1 triệu, Dương Linh bên người Lý Thất Dạ đều bị giật mình kêu lên. Nhẹ nhàng kéo một chút ống tay áo Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra, là tiểu thiên tôn hỗn độn thạch. Dương Linh đều có chút lo lắng Lý Thất Dạ không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Dù sao, 1 triệu viên tiểu thiên tôn hỗn độn thạch, đó cũng không phải là một số lượng nhỏ. Cho dù là đối với Dương gia bọn hắn tới nói, đều là một bút số lượng lớn. hắn là ai nha? Không ít người nhìn xem Lý Thất Giả, không nhịn được thì thầm một tiếng. Khách nhân ở đây, cũng không nhận ra Lý Thất Giả. Lý Thất Giả đột nhiên báo ra 1 triệu, đem khách nhân ở đây đều giật mình kêu lên. Lý tướng quyền đều sắc mặt thay đổi một chút. Tại vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Lý Thất Giả, chỉ là không có tới chào hỏi mà thôi. Cái này quá mạnh đi. Vừa nghe đến Lý Thất Giả báo ra 100 vạn giá trên trời. Khách nhân ở đây đều nói thầm một tiếng. Tại vừa rồi, Lý tướng quyền mấy vạn tăng giá. Đó đều để khách nhân ở đây cảm thấy tràn giá này quá hung mãnh. Hiện tại Lý Thất Giả mới mở miệng, liền trực tiếp tăng 300.000 tràn giá. Dạng này tràn giá, vậy đơn giản chính là hồng thủy mãnh thú. Người này là ai nha? Có thể cầm ra được sao? Cũng có khách không khỏi nói thầm một tiếng. Đương nhiên, cũng cảm thấy chính mình nhiều quan tâm. Dù sao, khách nhân có cầm hay không được đi ra, đó là sự tình chủ quán. Lý Thất Giả dạng này thuận miệng báo giá cả. Cái này khiến gia phó sau lưng Lý tướng quyền sắc mặt đều khó nhìn. Tại vừa rồi, chủ tử của bọn hắn rõ ràng liền có thể nắm bắt tới tay. Hiện tại Lý Thất Giả vậy mà báo ra 1 triệu giá trên trời. Cái này tựa như là cố ý cùng chủ tử bọn hắn làm khó dễ. Đây chính là tiểu thiên tôn hỗn độn thạch, cũng không phải tiền tệ tiện nghi cái gì. Gia phó sau lưng Lý tướng quyền hú lên quái dị. Hắn ý tứ rất rõ ràng, dạng này giá trên trời, Lý Thất Giả có thể cầm ra được sao? Nhưng là, Lý Thất Giả căn bản cũng không có để ý tới, cũng hoàn toàn không thèm để ý, Lý Đạo Huynh cũng đối ngũ thải tiên loa này có hứng thú. Lý tướng quyền không khỏi nhìn xem Lý Thất Giả, chậm chậm nói, Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra, tùy tiện mua mà thôi. Lý tướng quyền không khỏi nghẹn ngữ, hắn đều cảm thấy Lý Thất Giả đây là có ý cùng hắn làm khó dễ. Trên thực tế, Lý Thất Giả căn bản cũng không có hứng thú cùng hắn làm khó dễ. Giống như hắn nói, tùy tiện mua mà thôi, vừa vặn hắn muốn mua xuống ngũ thải tiên loa này, Lý Đạo Huynh nếu là không cần, đã nhường 1-2 như thế nào? Lý tướng quyền thật sâu hít thở một cái. Hướng Lý Thất Giả ôm quyền, nói ra, tại vừa rồi, Lý tướng quyền cũng là tràn đầy tự tin, chính như hắn nói tới như thế, trong 100 vạn, hắn tuyệt đối là có thể tiếp nhận, nhưng là, hiện tại Lý Thất Giả mới mở miệng chính là 100 vạn. Vậy liền để hắn có chút chịu không được, ngươi có thể tùy tiện đấu giá, Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, căn bản cũng không có ý tứ nhượng bộ, ở thời điểm này. Khách nhân ở đây đều nhìn xem Lý tướng quyền, không hề nghi ngờ, báo ứng tới có chút nhanh, tại vừa rồi Lý tướng quyền đó là khinh thường quần hùng. Nhưng là, bây giờ lại bị Lý Thất Giả đánh mặt, Lý tướng quyền không khỏi sắc mặt biến đổi, ở thời điểm này, hắn liền hoàn toàn cảm thấy Lý Thất Giả cố ý cùng hắn làm khó dễ. Đây là muốn đoạt đầu ngọn gió hắn. Trên thực tế, Lý Thất Giả căn bản không có coi hắn là làm một chuyện. Cách chương.